tất cả đều vì lòng tham của đối phương mà tạo ra, năm lần bảy lượt khiến cho hắn phiền lòng. Bắt thấy thượng quan tu ở phía sau không ngừng truy kích, Mạnh Hạo cắn răng, thời điểm tiêu tán phi kiếm, bản thân rơi thẳng xuống đất, đi về phía núi hoàng phía xa. Nơi đây không phải là hướng Kháo Sơn Tông mà là phía đông Đại Thanh Sơn, nơi đó núi non chập trùng, nối thẳng đến đồng bằng trung tâm, đô thành của Triệu Quốc. Nơi này nhiều núi, vượt ra khỏi tu chu vi núi hoang của Kháo Sơn Tông, đây chính là dãy núi quan trọng nhất của Triệu Quốc, được gọi là Hộ Quốc Sơn. Từ xa nhìn tới không thấy đâu là điểm giới hạn. Dưới bầu trời đêm, giống như là một con rồng dài đang chìm vào giấc ngủ say. Lưng núi tiếp nhau, cao chót vót. Mạnh Hạo cúi đầu, phút chốc đã bước vào trong dãy Hộ Quốc Sơn. Tiếp tục đi vào phía sau. Trong 3 năm này, Mạnh Hạo không phải lần đầu tiên bị đuổi giết. Năm đó, một trận chiến ở Hắc Sơn đã khiến cho Mạnh Hạo học được cách nắm bắt tình thế. Lúc này đền bay nhanh tiến vào trong núi hoang. Thượng quan tu tốc độ không giảm. Mặc kệ Mạnh Hạo muốn trốn vào chỗ nào, gã cũng nhất định sẽ đuổi đến cùng. Trong lòng gã đã quyết định phải giết Mạnh Hạo vào đoạt bảo. Nhưng mà gã cũng hiểu bản thân không có nhiều thời gian. Cái gốc thảo dược gã che giấu đã đến lúc phải thu hoạch. Nếu chậm trễ, dược thảo kia một khi héo khô đối với kế hoạch lớn trong tương lai của gã sẽ gặp phải đả kích mà hủy diệt. Nhưng thượng quan tu tự nghĩ bản thân giết Mạnh Hạo nhiều nhất cũng là 1-2 ngày. Như vậy sẽ không bỏ lỡ thời gian quá nhiều. Nên lúc này không một chút do dự, phút chốc đã đuổi vào trong núi hoang. Đồng thời lúc Mạnh Hạo cùng với thượng quan tú bước vào Hộ Quốc Sơn của Triệu Quốc, thì cách chỗ hai người khoảng mấy ngàn dặm ở bên trong Hộ Quốc Sơn, có một đỉnh núi cao vút trong mây. Đỉnh núi này dường như là chạm đến trời vậy. Xa xa có thể thấy được giữa sườn núi, lên phía trên, còn nhìn thấy tuyết trắng phau phau. Ngọn núi này to lớn hơn những ngọn núi bình thường rất nhiều, đặc biệt là ở phần đỉnh núi. Có những luồng hào quang mỏng tàn ra, giống như toàn bộ đỉnh núi được bao quanh bởi lưu thủy bản. Bên phải đỉnh núi này có một toàn núi cao. Đỉnh núi như bị gọt bằng thành một quảng trường hình tròn. Lúc này trên quảng trường có gần 100 tu sĩ mặc thanh sam màu trắng. Những người này phần lớn là trẻ tuổi, nhỏ nhất mới 11, 12 tuổi, lớn thì cũng chỉ 17, 18 tuổi. Còn có cả nam lẫn nữ, thần sắc đều tỏ ra vẻ khẩn trương và chờ mong, còn mang theo một chút kiêu ngạo với người có tu vi. Trong đó không thiếu những người có tu vi ngưng khí tầng 7, tầng 8, thậm chí có cả tầng 9, còn lại yếu nhất cũng là ngưng khí tầng 5, tầng 6. Đám đệ tử trẻ tuổi này phóng mắt nhìn bất kỳ một cái tông môn nào trong cả Triệu Quốc cũng khó có khả năng có được. Tông môn có thể có sẵn những đệ tử như vậy, ắt hẳn là cái đại tông môn có chút lớn ở Nam Vực. Trang phục của đám tu sĩ đều cùng một loại. Tự thân mỗi người đều tản mát ra khí thế, khó tả thành lời. Tư chất mỗi người đều cao ngất, một số người không thẹn với danh xưng thiên tài yêu nghiệt. Lần này lão phù mang tới một bộ phận đệ tử ngoại tông. Đống lão quái ngươi nhìn xem. Tiếng cười đắc ý truyền tới. Âm thanh phát ra từ trong hai lão già đang khoanh chân ngồi gần bình đài. Trước mặt bày ra một bàn cờ. Người vừa cất tiếng cười mặc áo màu trắng, dáng vẻ tiên phong đạo cốt chẳng khác nào là tiên nhân. Hai mắt người này như có điện mang, thần sắc vui vẻ, đắc ý. Ngồi đối diện người này chính là người được gọi là Tống lão quái. Lão mặc một bộ trường bào màu đen, mái tóc dài màu xám, hơi rối, khuôn mặt thật trầm thâm trầm, lúc này đang mỉm cười. Không tệ, không tệ. Tử vận tông của ngươi không hổ là một trong 5 đại tông môn ở Nam Vực. Đám đệ tử ngoại tông mà Ngô Đinh Thu ngươi mang tới cũng có rất nhiều hạt giống tốt. Tống lão quái cười tươi đáp lời. Từ người lão tỏa ra một màn hơi lạnh khiến cho tinh thần đám đệ tử chấn động. Đã như vậy, ta và ngươi sao không cá cược một phen chứ? Ánh mắt lão già mặc áo trắng lóe lên, khóe miệng nhếch lên, tay phải nhắm vào trong hư không. Một khối đá to bằng đầu người bỗng xuất hiện, rơi xuống bên cạnh hắn. Tảng đá này màu đen, ở bên trong lóe ra hắc mặc, ở bên ngoài lập lòe rất nhiều đốm sáng như được tạo thành từ rất nhiều bảo thạch hợp lại vậy. Đây là tiền đặt cược của ta. Một khối thiên tinh thạch. Lão già áo trắng vừa mới nói, vừa nhìn về phía Tống lão quái. Không thành vấn đề. Tổng đốc quái nhấc tay lên, một khối sắc to bằng đầu nắm tay, liền xuất hiện. Khối sắt phát ra ánh sáng màu đen như muốn thôn phải bốn phía, biểu hiện quả thực là bất phàm. Ngươi nhìn thấy lá cờ trên đỉnh núi kia chưa? Nếu đệ tử của ngươi có thể mang lá cờ ấy thả xuống, thì ngươi thắng. Nhưng mà nếu đệ tử của Tử Vận Tông không lên được ngọn núi này, thì khối thiên tinh thạch kia sẽ là của lão phu. Tổng đốc quái cười ha hả, đắc ý nói. Ngươi yên tâm, Tử Vận Tông ta lần này mang những đệ tử này tới, nhất định sẽ lấy được cái lá cờ kia. Có khi còn lấy mất tòa Bảo Sơn này. Tới lúc đó, những yêu thú người nuôi có bị chết không, thì ngươi cũng đừng có mà nuốt lời đó. Lão già áo trắng tự tin nói, giọng điệu có chút giễu cợt. Tống mộ đã rong ruổi trên thế gian hơn 400 năm, chưa bao giờ nuốt lời. Ngọn núi này ẩn giấu nhiều bảo vật, lão phù cũng cải tạo để nuôi nhiều yêu thú. Bình thường núi này đều đóng cửa, nhưng mà nếu đã mở ra thì trong vòng 7 ngày, không chỉ có đệ tử của Tử Vận Tông ngươi, mà tất cả đệ tử của tông môn khác, chỉ cần tu vi từ trúc cơ trở xuống, đều có thể tiến tới. Tổng đạo quái rất tự tin, cười lạnh đáp. Ai có bản lĩnh sẽ tới lấy được bảo vật. Nếu quả có ai có lấy được hết bảo vật trên ngọn núi này, lão phù cũng không có nhăn nửa đôi mày. Nếu nuốt lời, từ nay về sau lão phù không còn băng họ Tống nữa. Tổng đạo quái ngẩng đầu, ngạo nghễ tiếp tục nói, thanh âm như chém đinh chặt sắt, vô cùng quả quyết. Tuy nhiên, nếu không có thực lực mà xông lên núi, sẽ trở thành đồ ăn cho những linh thú của ta, thì đừng có oán trách lão phu. Nói xong, ánh mắt Tống lão quái lóe lên một tia trào phúng. Đệ tử Tử Vận Tông ta, có ai không phải là nhân tài kiệt xuất chứ? Dọn sạch núi này của ngươi là dễ như trở bàn tay mà thôi. Lão già áo trắng tên Ngô Đinh Thu trừng mắt, trầm giọng nói. Bảo sơn của lão phu, khuân viên trăm dặm đều có linh thú tung hoành, mặt đất cũng có bị lão phu lấy bùn đất dưới tận đáy Đông Hải, vạn năm không được ánh mặt trời chiếu tới đưa đến đây. Lão phu luyện hóa làm chúng dung nhập vào sơn mạch, hoàn toàn tự nhiên. Linh thú nơi này con nào cũng là tuyệt phẩm, hung ác dị thường. Lão phu sưu tập khắp cả thiên hạ, tốn rất nhiều công sức mới có được đấy. Ngươi chỉ mang tới có 100 tên đệ tử tới đây, chẳng đủ làm thức ăn cho chúng. Hai mắt Tống lão quái trừng lên, vuốt vuốt chòm râu. Tử Vận Tông là tông môn lớn của Nam Vực. Những đệ tử này dù chỉ là đệ tử ngoại tông, lúc vào tông môn cũng đã phải trải qua khảo nghiệm khó khăn ác liệt. Khi gia nhập tông môn, mỗi người đều được ngâm mình trong linh tuyền một tháng một lần. Thiên tài địa bảo dùng để tu luyện không thiếu. Tư chất của mỗi người, dù đứng ở tông môn nào cũng đều là hiếm thấy. Cái trái núi nhỏ bé này của ngươi, đám đệ tử của ta chỉ lật tay là có thể san bằng. Yêu thú của ngươi không đủ để bọn chúng thu thập. Đám yêu thú của ngươi chỉ đáng gọi là lũ tạp trùng mà thôi. Hai mắt Ngô Đình Thù trợn trừng nói với Tống lão quái, không để ý tới vẻ mặt ngượng ngùng của đám đệ tử đứng sau lưng. Tống lão quái nghe vậy thì cũng hơi sửng sốt, tay áo hất lên định nói gì đó thì Ngô Đình Thù lại đứng vụt dậy, giữ hướng đám đệ tử mà hét lớn lên. Đệ tử Tư Vận Tông nghe đây, hôm nay các ngươi lần đầu khởi tông môn, sống chết trên núi này đều là do số mệnh. Việc này cũng là một lần thí luyện để chọn đệ tử gia nhập nội môn. Người nào có thể tiến tới đỉnh núi, hạ được lá cờ kia xuống cho lão phù thì sẽ thu làm đồ đệ, trực tiếp trở thành đệ tử nội môn. Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đi đi. Lão vừa dứt lời, cả đám đệ tử thần sắc phấn chấn hẳn lên. Đây là lần ra ngoài đầu tiên của bọn họ, nên người nào người đó đều lộ ánh mắt đầy chờ mong, mơ tưởng mình sẽ trở thành đệ tử nội tông, lấy được bảo vật. Ở tông môn bọn họ đang nghe đồn, trên ngọn núi này có giấu vô số bảo vật, linh thạch và đan dược. Ngọn núi này rất cao, gần trăm thân ảnh lao thẳng tới ngọn núi, khí thế kinh người. Bốn phía ngọn núi là những cánh rừng nhiệt đới bao phủ. Muốn lên tới đỉnh núi, trước tiên phải vượt qua những cánh rừng này. Chỉ trong một thời gian ngắn, từ cánh rừng vang lên rất nhiều tiếng sấm nổ. Từng thân ảnh dã thú lượn qua lượn lại, phá tan vẻ tĩnh lặng của màn đêm. Một lúc lâu sau, từ trong rừng vang lên rất nhiều tiếng kêu gào thảm thiết. Ở gần ngoài bìa rừng, có một đám khoảng 7-8 đệ tử Tử Vận Tông đang hớt hải chạy ra. Phía sau họ vang lên là tiếng gào rú rợn người. Đuổi theo bọn họ là ba con hung thú đầu rồng, thân hổ. Nó di chuyển tới đâu đã khiến cho mặt đất gợn lên từng đợt sóng lớn. Ba con yêu thú này uy vũ bất phàm, trên mình mang theo một bộ lông dày và mượt, khác hẳn với những yêu thú thông thường khác. Quanh thân chúng tỏa ra từng đợt khí hòa, hóa thành sương mù. Đám đệ tử vừa mới ra khỏi tông môn của Từ Vận Tông nhìn vậy, có không ít người hoảng hốt, sắc mặt trắng bệch mà bỏ chạy. Rất may, nếu bọn họ kịp chạy khỏi cánh rừng thì đám yêu thú đều không có đuổi theo nữa. Chúng chỉ là nhìn chòng chọc vào bọn họ một lúc rồi quay người rời đi. Trên chỗ đất bằng trên ngọn núi, Tống lão quái đắc ý cười vang. Ngô Đình Thu, người thấy sao? Đứng trước đám linh thú của lão phù, mấy tên đệ tử của ngươi dù uống linh tuyền để lớn lên cũng là vô dụng mà thôi. Chưa cần nói tới những linh thú mạnh mẽ trên đỉnh núi Già Tây, cái đám linh thú ngoài vòng thôi đã ngăn cản không cho tên đệ tử nào của ngươi lên núi được rồi. Ở bên cạnh, lão già Ngô Đình Thu co mày, vẻ mặt vô cùng khó coi. Hắn hùng hằng trợn mắt nhìn bảy tám tên tu sĩ đệ tử kia, vẫn giữ giọng điệu ngạo nghễ lúc trước. Lão bình tĩnh đáp. Đám đệ tử chạy ra chỉ có tu vi tầng thứ 5, thứ 6. Những đệ tử có thiên phú của lão phu đều đã vào sâu trong rừng. Chẳng bao lâu nữa sẽ tiến lên ngọn núi. Bọn chúng sẽ vét sạch bảo vật của ngươi. Thời gian chậm chậm trôi. Thêm một canh giờ nữa trôi qua. Tới lúc này vẫn chưa có tên đệ tử nào tới được đỉnh núi. Tiếng gào thét của yêu thú vang lên thảm thiết. Tiếng gào thét của yêu thú và tiếng kêu thảm thiết của đám đệ tử Từ Vận Tông vang lên đều đều. Một lúc, tại rìa mảnh rừng chạy ra hơn 10 tên đệ tử, sắc mặt vô cùng hoảng sợ, người nào cũng đang bị thương. Theo sau bọn chúng là 5 con yêu thú đang bị rượt đuổi. Trong số yêu thú này có một con mãnh hổ màu đen, còn có một con khổng tước cực lớn, cao tới 2 trượng. Ba con yêu thú còn lại thì mỗi con đều mang một hình hài khác nhau, tử khí bất phàm. Trên đỉnh núi, Tống lão quái được thế càng cười vang đắc ý, thần sắc phấn chấn. Lão đảo mắt nhìn Ngô Đình Thu ở bên cạnh, vẻ mặt đang âm trầm. Ngô Đình Thu, bọn chúng chính là đám đệ tử thiên tài mà ngươi nói đó sao? Bọn chúng lớn lên trong linh thuyền sao? Hằng ngày ăn thiên tài địa bảo cũng vô dụng cả thôi. Trên ngọn núi Bảo Sơn của ta có rất nhiều kỳ bảo mà lão phu phải mất rất nhiều thời gian và tâm huyết mới tìm được và đưa tới được. Thêm vài năm nữa, bọn chúng lớn lên thì nơi này sẽ là một yêu sơn nữa rồi. Vẻ mặt Ngô Đình Thu lúc này đã tím lại, tinh thần âm trầm như núi lửa chì, chờ một lúc bộc phát. Chỉ là phá núi mà thôi, có gì đáng mà khoác lác chứ? Lão phu phất tay là có thể săn bằng nó. Dám vừa chạy vào chỉ là mấy tên yếu ớt thôi. Những đệ tử ưu tú của lão phu còn đang... Ngô Đình Thu đang nói bỗng hai mắt trừng lớn. Lão nhìn thấy gần bìa rừng có một đám đệ tử đang chuẩn bị trốn ra. Lão lập tức đứng dậy, hướng về phía ấy mà hét to. Tất cả nghe cho rõ. Ai dám tự tiện quay lại, lão phu trục xuất khỏi sư môn. Âm thanh của lão vang lên như sấm nổ, quanh quẩn suốt phương viên trăm dặm, khiến cho đám tu sĩ đang chạy tái mặt, run rẩy không dám tiếp tục chạy nữa. Mấy người cắn răng qua lại. Cũng may, cái đám yêu thú bị tiếng dọa kia không dám tiếp tục truy kích. Ở bên ngoài khu rừng, vẻ mặt hơn 20 người đã ra khỏi đó, trở nên tái mét, chần chừ không biết là tiến vào hay là tiếp tục ở lại đây. Không chỉ có đệ tử của Từ Vận Tông các ngươi, mà trong 7 ngày này, bất cứ đệ tử nào đủ tiêu chuẩn dưới trúc cơ đều có thể tiến vào. Nơi này cất giấu tài phú hơn nửa đời người của lão phù. Ai có thể lấy được, lão phù nhất định không ngăn cản. Đặc biệt là phía dưới ngọn núi, cắm cờ trên đỉnh núi kia, lão phù đã để túi chứ vật càn khôn có thể cất cả núi sông vào trong đó. Tổng đốc quái đắc ý cười ha ha. Tiếng cười rơi vào tai của Ngô Đình Thu, làm sắc mặt quán ta càng khó coi. Thầm trách lão quái vật này sao lại tai quái như vậy chứ. Bảo vật cỡ ấy mà cũng mang lên núi. Lão phất tay áo, tính rời khỏi nơi khiến cho hắn chịu không ít xấu hổ từ lúc bắt đầu tới giờ, thì Tống lão quái liền ngăn lại. Ngô đạo hữu, chúng ta chẳng phải đã nói rồi sao? Cái bàn cờ này chưa hạ xuống thì không ai có thể rời đi. ngươi là trưởng lão của một tông môn lớn tại Nam Vực. Cha đã nói rồi lại nuốt lời sao? Tống Đạo Quái cười cười, vênh mặt cao lên đắc ý, biểu thị thái độ nhất định sẽ không để cho đối phương được như ý. Cùng lúc đó, ở vài ngàn dặm bên ngoài dãy núi, Mạnh Hạo đang dùng tốc độ cực nhanh mà luồn lách ở trong rừng. Phía sau hắn, Thượng Quan Tu đuổi sát không ngừng, ở trong mắt hắn hẳn lên sát ý. Tòa sơn mạch hộ quốc này liên minh bất tận, càng vào sâu chứng khí càng nhiều. Ngươi chọn chỗ này đã chọn đường chết cho mình rồi. Âm thanh của Thượng Quan Tu vang dội khắp xung quanh. Ồn ào quá. Mạnh Hạo nhíu mày quát lại. Hắn lẩm bẩm mấy câu trong lúc tiếp tục chạy trốn. Đây là lần đầu tiên suốt từ khi hai người đuổi nhau hắn mới mở miệng ra. Hai mắt Thượng Quan Tu lóe sáng. Trong lúc Mạnh Hạo lẩm bẩm thì hắn nâng hai tay lên vỗ Mạnh Hạo. Mạnh Hạo liền cảm thấy đau đớn. Âm thanh truyền tới như một thanh lợi kiếm xé toang lồng ngực hắn, đâm vào trong trái tim, làm mặt hắn biến sắc, thân thể lảo đảo phun ra một ngụm máu lớn. What con, cuối cùng ngươi cũng mở miệng rồi. Đây chính là thuật pháp thương tâm bạch gia truyền của ta, ngươi còn không mắc mưu sao? Thượng Quan Tu nhe răng cười, tốc độ tăng lên trong nháy mắt. Tay phải hắn nâng lên, giữa không trung xuất hiện một hạt châu năm màu, rồi rơi vào trong tay hắn. Hắn vung về phía trước, hạt châu này hướng về phía Mạnh Hạo thẳng tiến, chưa tới gần đã tự nổ tung, hóa thành màn sương ngũ sắc. Ở trong đám sương vang lên từng tiếng gào rú của đám đệ tử. Ở trong đám sương vang lên từng tiếng gào rú của đám lệ quỷ đang dần dần hình thành. Mạnh Hạo quay đầu, ánh mắt càng trở nên âm trầm. Hắn không kịp lau máu tươi trên khóe miệng, hai tay bấm niệm pháp quyết, thân thể tức tốc lui về phía sau. Trong lúc đám sương mù đánh tới, tay trái Mạnh Hạo ngưng tụ ra một khối thủy cầu to cỡ đầu người, tay phải hình thành một đoàn hỏa xà gào rú. Khối thủy cầu bay vút đi, sau đó nổ tung thành vô số mũi tên. Tiếp sau đó, hỏa mãng cũng bay theo, đang còn trong không trung đã nổ tung ra sức nóng lan truyền khắp bốn phía, biến những giọt nước từ khối thủy cầu hóa thành hơi sương. Trong đêm tối, Mạnh Hạo dựa vào đám sương mù này để che giấu khí tức, vừa làm nhiễu loạn đám sương mù ngũ sắc của Thượng Quan Tu. Trong nhất thời, Thượng Quan Tu cũng bị đám sương mù kia che khuất tầm nhìn. Trong lòng hắn cả kinh, chiêu này của Mạnh Hạo đã vượt ngoài dự liệu quán. Đúng lúc đó, có hai vệt sáng đại lão vô thanh vô tức phóng thẳng về phía Thượng Quan Tu. Giữa tiếng sấm quanh quẩn, Mạnh Hạo nhẹ than rồi quay người, dùng tốc độ nhanh nhất mà tiến về phía trước. Hắn không ngừng lấy yêu đan nuốt vào trong người để chữa thương và hồi phục nguyên khí. Đám sương mù này doán tạo ra ở phía sau đã bị khuếch tán ra bốn phía. Thượng Quan Tu mang về mặt tàn khốc xuất hiện, từ hai ống tay áo của hắn ta chảy ra máu tươi. Nhớ lại tình cảnh vừa rồi, Thượng Quan Tu không khỏi giật mình, đồng tử co rụt lại. Nếu hắn không phản ứng nhanh, kịp thời ngăn cản hai thanh phi kiếm làm bằng gỗ kia, thì đã mất đi hai cánh tay phải. Hiện giờ, cánh tay bị một vết thương rất sâu, làm cho hắn nhìn vào cũng phải kinh hãi. Linh khí trong cơ thể lưu động tới vị trí vết thương để chữa trị, nhưng mà tốc độ khôi phục cũng rất chậm. Tạm thời hắn có thể cầm máu lại, nhưng mà vẫn không thể ngăn cản linh khí đang từ vết thương trào ra. Điều xúc sinh này quá giàu hạn. Hắn chỉ dùng một ít thuật pháp và bảo vật cấp thấp, nhưng mà không ngừng tiêu hao rồi lại bổ sung. Thực sự là quá khó đối phó. Thượng Quan Tu nhíu mày, nghĩ thầm ở trong lòng, nhưng mà vẫn không ngừng truy kích. Hai người cứ thế một chạy, một đuổi, tiến về phía trước. Thời gian chậm rãi trôi qua. Màn đêm đã bị thay thế bởi ánh sáng của buổi bình minh. Đuổi giết cả một đêm, chạy trốn cả đêm, làm cho hai người Thượng Quan Tu và Mạnh Hạo đều thấy mỏi mệt. Bản thân Mạnh Hạo dù sao cũng đã từng săn giết yêu thú ở núi Hoàng, rồi chạy trốn trên đỉnh Hắc Sơn nên có phần thuận lợi hơn. Đáng tiếc, cái dãy núi Hoàng này lại không thấy được yêu thú. Nếu không thì hắn vốn đối phó với Thượng Quan Tu cũng không đến nỗi vất vả như vậy. Mới đạt tới từng tu vi ngưng khí tầng 7 mà đã khó chơi như vậy. Chờ khi tu vi của nó cao hơn, đối phó với hắn khó tới mức nào đây? Thượng Quan Tu cắn răng, lấy ra một viên đan dược rồi nuốt vào người, sau đó tiếp tục truy kích. Tu vi quán cao hơn Mạnh Hạo hai điều cảnh giới, luận tốc độ hay là cường độ linh khí đều chiếm ưu thế, vậy mà vẫn không cách nào có thể đuổi kịp cái thằng này. Hắn không biết, Mạnh Hạo tuy chỉ đạt tới ngưng khí tầng 7, nhưng hắn tu luyện chính là công pháp Thái Linh Kinh trong ngưng khí quyển, có thể tu thành vô hạn trúc cơ. Về cơ bản thì không thể đánh đồng hắn với đám tu sĩ cùng tu vi bình thường được. Hơn nữa khối yêu đan trong đan hải quán có tác dụng phi thường. Trong thời gian ngắn, thượng quan tu không cách nào có thể theo kịp. Cho tới buổi sáng, hai người đã đi được mấy vạn dặm. Phía trước Mạnh Hạo xuất hiện một ngọn núi cao vút. Đỉnh núi xuyên phá mây xanh. Giữa sườn núi có tuyết trắng mênh mang, bao phủ. Liếc nhìn qua là biết nó không có tầm thường. Nhìn thấy ngọn núi này, hai mắt của Mạnh Hạo sáng ngời. Hắn thầm nghĩ trên ngọn núi này ắt hẳn là có nhiều yêu thú tồn tại. Sau đó thân thể đóe lên, lao thẳng tới. Phía sau hắn, thượng quan tu nhìn ngọn núi thì biến sắc. Tu vi quán cao hơn Mạnh Hạo, bước vào tu chân giới cũng lâu hơn nhiều. Kiến thức và hiểu biết hơn nên chỉ liếc mắt là nhận ra ngọn núi này có điểm không bình thường. Thế Mạnh Hạo không do dự lao thẳng vào trong. Hắn cũng đành cắn răng đuổi theo mà không kịp suy nghĩ nhiều. Trong lúc này trên vạt đất bằng ở trên đỉnh núi, Ngô Đình Thu và Tống Lão Quái vẫn ngồi đối diện nhau. Hai lão đang đánh cờ, nhưng mắt vẫn không ngừng quan sát diễn biến phía trong khu rừng và dưới chân núi của đám đệ tử với yêu thú. Ở trên đỉnh núi, hai lão có thể quan sát rất rõ. Ngày hôm nay, toàn bộ đệ tử Tử Vận Tông đã tiến vào khu rừng, nhưng mà không cách nào có thể tiến sát vào chân núi vì bị đám yêu thú chèn ép. Đệ tử Tử Vận Tông quả nhiên không tầm thường, có thể trụ lại trong khu rừng của lão phu một đêm. Thật không tệ. Ngô Đình Thu, người có thể tự hào đấy. Tống Lão Quái cười ha ha, thần sắc đắc ý phi thường. Từ lúc bắt đầu tới giờ, lão luôn cảm thấy phấn chấn khi chứng kiến vẻ mặt âm trầm của Ngô Đình Thu. Ngô Đình Thu thì nhìn đám đệ tử đang chật vật dưới chân núi cau mày. Lão hừ lạnh. Ngô Đình Thu, lão hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu đấy. Lần trước Kim Hàn Tông cũng đến tìm lão phu, muốn đưa đệ tử tới đây tiến hành thí luyện. Kết quả là không có một ai có thể lên núi. Đấy có cơ hội nhìn thấy bảo vật và yêu thú cường đại trên núi cũng không có, khiến cho ta cảm thấy vô cùng thất vọng. Hy vọng tên đệ tử Tử Vận Tông các ngươi có thể tiến lên mà tranh giành cùng với đám yêu thú ấy. Tống Lão Quái lên tiếng, giọng nói không giấu được sự đắc ý. Lão nhấc tay lên, nhìn theo hướng chỉ hiện ra một con viên hầu có bộ lông trắng, toàn thân như là có tuyết bao phủ, hai con mắt cũng mang màu trắng, bộ dáng cực kỳ hung tàn. Móng vuốt sắc bén của nó vừa xé đứt một cánh tay của một tên đệ tử. Tốc độ công kích của nó cực nhanh, đã có 7-8 đệ tử Tử Vận Tông bị thương trong tay của nó. Đây là tuyết phong dị trùng, trong thế gian này cũng rất hiếm thấy. 10 năm trước lão phu ngẫu nhiên thu phục được nó, cực kỳ hiếm thấy. Ngươi nhìn đi, lông của nó phát sáng kìa, màu tuyết trắng ánh lên giữa ánh sáng ban ngày. Một thời gian nữa, nếu bán đi nhất định sẽ là vô cùng được giá. Tàu Đạo Quái vừa cười vừa nói. Ngô Đình Thu đứng bên cạnh càng thêm lạnh lùng. Lão không ngờ một thời gian không gặp, Tống Đạo Quái lại tìm được rất nhiều yêu thú cường đại như vậy. Đúng lúc này, Tống Đạo Quái đảo mắt một cái ra biên giới của khu rừng, thì nhìn thấy được Mạnh Hạo và Thượng Quan Tô đang một chạy một đuổi tiến vào bên trong. Lão ta nở một nụ cười. Lại có người ngoài tiến vào rồi. Ngô Đình Thu, ngươi nhìn đi. Lão phu là người giữ lời, cấm chế nơi này tuyệt sẽ không có cản trở tu sĩ tiến vào. Hai người đó đã muốn chết, lão phu cũng không có ngăn cấm. Ngô Đình Thu cười lạnh. Lão không đáp ngay, cũng không hề để ý tới hai người Mạnh Hạo và Thượng Quan Tu, mà chỉ nhìn chằm chằm vào con khỉ trắng kia. Đứng gần nó là một tên đệ tử Tử Vận Tông, tuổi chừng 17-18 tuổi. Hắn đang bấm pháp quyết, sau lưng hiện lên một quyển sách cổ tràn ngập khí tức mạnh mẽ chấn áp con khỉ kia. Con khỉ trắng dị trùng kia quả nhiên lợi hại, nhưng mà ngươi nhìn xem, cuối cùng cũng trở thành sùng thú của đệ tử ta thôi. Tên đệ tử đó là Thạch Nham, sau khi nhập tông thì lấy được sách cổ, tu vi đã đạt tới ngưng khí tầng 7, chuyên chấn áp yêu thú. Trong lòng Ngô Đình Thu chấn động, tỏ vẻ lộ ra một tia đắc ý hiếm hoi. Với thân phận của lão, thông thường sẽ không có biểu hiện thất thố như vậy, nhưng mà suốt thời gian qua bị Tống Lão Quái chế giễu, lão không nhịn được cái cảm giác muốn vật lên đối phương. Nhưng mà lão vừa mới dứt lời thì từ phía dưới đó vang lên âm thanh gào thét thảm thiết. Giữa ngực của Thạch Nham bị một vết thương, máu thịt văng tung tóe, ánh mắt hoảng sợ lui lại phía sau. Thân thể con khỉ trắng lại biến lớn, cao tới hơn 2 trượng. Nó không ngừng vuốt ngực, khí thế mạnh mẽ, toàn thân cực kỳ uy vũ. Tống lão quái không nhịn được cười ha hả. Còn lão già Ngu Đinh Thu thì nhìn chằm chằm một con khỉ, muốn giơ tay đập chết nó mà không cách nào, sắc mặt cực kỳ khó coi. Đúng vào lúc này, thân ảnh của Mạnh Hạo luồn lách trong rừng, tiến gần tới vị trí của con khỉ trắng kia. Hắn nhấc mắt đã thấy được nó, hai mắt sáng ngời. Hắn nhìn thấy vẻ hoảng hốt của tên thiếu niên thạch nham kia, nhưng không có để tâm tới. Thượng quan tù thì đang đuổi sát theo phía sau, nên Mạnh Hạo không tiện lộ ra mảnh gương đồng. Cái con khỉ trắng nhìn thấy Mạnh Hạo thì gào rú muốn lao tới. Mạnh Hạo nhấc tay phải lên, thanh thiết thương trong 3 thanh trường thương bán nhờ phụ thân của Tiểu Bàn Tử làm hiện ra ở trước mặt, ánh mắt ngạc nhiên của Thạch Nham. Thanh trường thương hiện ra trước mắt mọi người, còn mảnh gương đồng được Mạnh Hạo giấu trong tay áo rộng nên không bị phát hiện. Tất cả đều là dồn sự chú ý lên cái thanh trường thương ở trong tay hắn. Đây là thanh trường thương làm bằng sắt, nhưng mà có khắc hoa văn phức tạp, được làm dựa theo yêu cầu của Mạnh Hạo. Nhìn qua thì cũng thấy nó có vẻ không tầm thường. Hắn nắm chặt bá thương trong tay, tiến lên phía trước. Trường thương này công kích về phía con khỉ. Cái miệng lớn của con khỉ chợt nổ tung, huyết nhục văng tung tóe. Nó kêu lên thê lương, cả thân thể bay lên không trung, rơi xuống mặt đất, nhìn Mạnh Hạo bái mắt hoảng sợ vô cùng. Hắn là mảnh gương này chiếu rọi lên thân yêu thú, khiến khí tức trong cơ thể nó hỗn loạn, làm bành trướng lên tìm cách thoát thân ra ngoài. Những yêu thú cường đại có thể có thân thể rất cường hãn, cho nên vị trí phát nổ không phải lúc nào cũng diễn ra ở mông của chúng, mà có thể xuất hiện ở bất cứ vị trí sung yếu nào trên cơ thể. Mạnh Hạo liếc con khỉ trắng, thầm suy đoán trong lòng vậy. Mảnh gương đồng bên cạnh hắn đã được 3 năm. Hắn cảm thấy suy nghĩ của mình phải chính xác tới 8-9 phần 10. Lúc này, Mạnh Hạo không có suy nghĩ nhiều nữa. Hắn nhìn thân thể thê thảm của con khỉ, cầm trường thương lao thẳng tới chỗ rồi vụt qua, biến mất không để lại tâm tích gì. Lúc thượng quan tu đuổi tới, nhìn thấy con khỉ kia thì cả kinh. Con khỉ trắng cũng kinh ngạc không kém. Nó không nhìn thấy thanh trường thương trong tay của thượng quan tu thì vẫn nộ. Nó không nhìn thấy thanh trường thương trong tay thượng quan tu thì vẫn nộ trong lòng bộc phát, lao thẳng về hướng hắn. Trên đỉnh núi, tổng lão quái đang cười cũng sững lại. Ngô Đình Thu bên cạnh ngơ ngác một lúc, cẩn thận nhìn vết vẹn Mạnh Hạo đang ẩn hiện trong khu rừng, ở trong mắt ánh lên một tia kinh dị. Mạnh Hạo đang di chuyển cực nhanh trong rừng. Hắn nghe rõ tiếng gào thét của con khỉ trắng và tiếng kêu của thượng quan tu. Tiến thêm một đoạn, hắn nhìn thấy phía trước có 4-5 tên tu sĩ mặc áo trắng đang chém giết cùng với 3 con yêu thú lớn cỡ chừng 2 trượng. 3 con yêu thú này có một con chính là hổ lớn màu đen, một con khổng tước toàn thân phát ra ánh sáng tím lóng lánh. Còn con thứ 3 là một con chuột to lớn, ánh mắt hung tàn, vẻ mặt dữ tợn. Thấy Mạnh Hạo xuất hiện làm nhiễu loạn trận chiến của chúng, 3 con yêu thú trợn mắt, hóa thành một cơn gió mà lao tới. Thần sắc Mạnh Hạo không hề biến đổi, bước chân không dừng, trường thương trong tay vung lên. Thân thể khổng tước run lên bần bật, đầu của nó nổ tung không kịp kêu được một tiếng nào mà đã tử vong. Thân thể rơi bịch xuống đất, máu tươi tràn ra. 2 con yêu thú còn lại thì chấn động. Nhìn thân ảnh Mạnh Hạo lướt qua, tinh thần hoàn toàn đã bị hắn chấn nhiếp. Bản thân Mạnh Hạo thì cũng không hề dừng lại một khắc nào, chỉ tiếp tục chạy về phía trước. Hắn chạy không lâu thì thượng quan tu xuất hiện, vẻ mặt vô cùng tức giận. Khóe miệng của Mạnh Hạo cười lạnh, tốc độ di chuyển trở nên nhanh hơn. Ở trên đường gặp yêu thú nào, trường thương trong tay hắn cũng phất lên, là chả có yêu thú nào không thể ngăn cản. Tất cả đều là tránh sang một bên, vẻ mặt hoảng sợ thấy rõ. Ngược lại với Mạnh Hạo, thượng quan tù liên tục bị đám yêu thú chặn lại đánh giết, tiếng gào thét vang lên quanh quẩn. Khoảng cách giữa hắn và Mạnh Hạo ngày bị nới rộng. Trên đường chạy trốn, Mạnh Hạo nhìn thấy không ít tu sĩ mặc áo trắng, tất cả đều đang tiến hành chém giết với yêu thú, bộ dạng vô cùng chật vật. Nhưng mà lúc Mạnh Hạo xuất hiện, xuất ra trường thương khiến cho đám yêu thú hốt hoảng lùi lại, kêu gào thảm thiết rồi lại biến mất, thì ánh mắt đám tu sĩ nhìn hắn như là muốn lồi ra vậy. Người kia là ai vậy chứ? Trường thương trong tay hắn là pháp bảo gì mà uy lực lại kinh người như vậy? Chết tiệt thật, nếu ta có thanh trường thương ấy trong tay thì nhất định có thể tung hoành giữa đám yêu thú này. Thân ảnh của Mạnh Hạo chạy qua, đám tu sĩ của Tử Vận Tông bàn tán ở Mỹ. Trên đỉnh núi, Ngô Đình Thù đã phục hồi thần sắc như trước, khóe miệng lộ ra vẻ cười, nhìn Tống lão quái. Cái đám thiên địa dị chủng của ngươi quả thực không tệ nhá. Theo lão phù thấy, con thì nổ đầu, con thì toàn thân máu huyết tung tóe, con thì còn nổ cả mông nữa. Tống lão quái, chỗ này không hồ là yêu sơn chứa toàn yêu thú cường đại của ngươi, hôm nay thu hoạch không tồi chứ. Sắc mặt Tống lão quái vô cùng khó coi. Lão nhìn lướt qua Mạnh Hạo đang chạy qua đám yêu thú, đi tới đâu là đám yêu thú gào thét thảm thiết, máu tươi trào ra, nhất là cái chết của con Khổng Tước biến làm vô cùng đau lòng. Đó là con tuyết phượng rất hiếm trên thế gian này, lão đã bỏ ra một cái giá cực lớn để đổi được, coi như là chân bảo nuôi nấng đến tận hôm nay. Thế mà chỉ một thanh thiết thương của Mạnh Hạo này đã khiến cho đầu của nó nổ tung, chết ngay lập tức. Trong lòng Tống lão quái rất thương xót, song thần sắc lại làm ra vẻ hời hợt, không thèm để ý. Chuyện này đã tính là gì? Phần lớn linh thú của lão phu lại trên ngọn núi kìa. Huống gì người này cũng không phải là đệ tử Từ Vận Tông các ngươi. Ngươi có gì mà đắc ý? Tất nhiên, kẻ này không phải đệ tử Từ Vận Tông ta. Nhưng mà ngươi đã nói, chỉ cần tu vi dưới trúc cơ, ai cũng có thể tiến vào. Lão phu thấy, hắn hoành hành khắp núi, chấn nhấp cái đám yêu thú của ngươi thì rất là vui. Như vậy đủ rồi. Ngô Đình Thu cười lớn, tiếng cười lộ vẻ đắc ý. Hắn đã nhẫn nhịn Tống lão quái này từ đầu tới giờ, bây giờ mới thấy vẻ mặt khó coi của lão thì rất sảng khoái. Ánh mắt lão nhìn về phía Mạnh Hạo cũng có nhiều hào cảm. Pháp bảo trong tay kẻ này là thứ khắc chế với yêu thú, nhưng mà tu vi bản thân thì lại quá thấp, khó lòng tìm thấy lối ra khỏi yêu sơn của lão phu. Mỗi một gốc cây trong này đều lấy từ Nam Thiên, dùng thiên hà linh thủy tầm bổ, tự thân chúng đắc cường đại, đã có thể tỏa ra linh khí cho yêu thú hấp thụ. Yêu lâm này của lão phu còn có... Tống lão quái đang nói dở, ngẩng đầu lên thì thấy Mạnh Hạo đã dùng tốc độ cực nhanh lướt qua đám yêu thú, chẳng bao lâu đã tới chân núi. Ước chừng chỉ còn khoảng mấy trăm trượng nữa. Từ lúc bắt đầu thí luyện tới giờ, chưa có đệ tử Từ Vận Tông nào có thể tiến vào khu vực này. Trên đường chạy, Mạnh Hạo không có giải thích được tại sao lại xuất hiện nhiều đệ tử áo trắng như vậy. Nhưng mà Thượng Quan Tu cứ đuổi sát phía sau, làm hắn không còn hơi sức mà nghĩ. Lúc hắn đang chạy, thì phía trước truyền tới một tiếng gầm lớn, rung chuyển cả núi rừng. Một con yêu thú cao lớn 4 trượng, mạnh mẽ lao ra. Đây là một con voi lông dài, hai mắt đỏ rực, trên đầu là cặp ngà sắc bén. Toàn thân nó nhìn như là một tòa núi nhỏ vậy, tiến lại gần Mạnh Hạo, mỗi bước đều khiến cho mặt đất rung động, khí thế vô cùng kinh người. Lần này tên tiểu tử cái chết chắc rồi. Đây chính là dị chủng yêu thú của lão phu, được lão phu bắt về từ hiểm địa bên trong uổng sinh động từ Nam Vực. Dùng lượng lớn đan dược bồi bổ, là một trong 3 yêu thú thủ hộ mạnh nhất của ngọn núi này đấy. Lực lượng của yêu thú này vô cùng lớn, da dày thịt béo, phi kiếm thông thường không thể tổn thương được nó, lại am hiểu nhiều loại thuật pháp. Tu sĩ ngưng khí tầng thứ 9 gặp nó cũng phải tránh xa. Tu vi trúc cơ trở xuống, không ai có thể vượt qua được nó. Tống lão quái nhìn Mạnh Hạo ngạo nghễ cất lời. Dáng vẻ tươi cười của Ngô Đình Thu thì cũng ngừng lại. Lão liếc đã nhận ra con yêu thú dị chủng này không có tầm thường, không khỏi nhíu mày, thầm trách Tống lão quái này tính tình kỳ dị, chỉ thích kỳ hoa dị thú để nuôi nấng. Đúng vào lúc này, hai mắt Ngô Đình Thu sáng ngời, sắc mặt Tống lão quái thì trở nên xa sầm. Lão đứng bật dậy. Trong đám yêu lâm kia, con yêu tượng vừa mới lao ra, Mạnh Hạo vừa liếc nhìn nó, thân thể là cũng phải lui lại mấy bước, trong lòng phát khổ. Hắn không ngờ trong ngọn núi này lại có nhiều yêu thú như vậy. Ở trong trường thương trong tay vung lên, cái mũi của yêu tượng liền nổ tung. Một nửa cái mũi bay văng ra trên bụi cây cách đó không xa. Còn yêu tượng cảm thấy đau đớn, nhức nhối vô cùng. Nó nổi giận nhưng mà không kịp xông tới, thì Mạnh Hạo đã điểm trường thương về phía nó. Từng tiếng nổ ầm ầm vang vọng. Phần lưng của yêu thú nổ tung, máu tươi phun ra xối xả, chân trước của nó cũng nát bấy, gục ngã trên mặt đất. Cái tiếng gào nó phát ra làm rung động cả khu rừng. Khuôn mặt của Mạnh Hạo cũng tái nhợt. Hắn nhảy qua cái con yêu thú này, nhắm thẳng hướng đỉnh núi mà tiến tới. Phía sau lưng hắn, Thượng Quan Tù với bộ dạng vô cùng chật vật giữa trận vây công của đám yêu thú, hai mắt đỏ ngầu, trơ ra nhìn Mạnh Hạo rời đi, trong lòng tràn ngập lửa giận. Rời khỏi khu rừng, Mạnh Hạo vẫn một đường tiến tới. Sau lưng hắn, máu tươi dài đầy, từng đoàn yêu thú kêu gào thảm thiết như là lâm vào ngày tận thế vậy. Đám đệ tử áo trắng háo mồm, hô hấp khó khăn. Mạnh Hạo băng qua khu rừng, tiến về ngọn núi để tránh thượng quan tu, chẳng mấy chốc đã tới sát chân núi. Vừa định bước vào thì hai mắt nổ lớn. Ánh mắt tập trung tại một bình thuốc đặt trên một tảng đá lớn. Từ bình thuốc tỏa ra ánh sáng mờ ảo, nhìn qua là biết vật không tầm thường. Mạnh Hạo cầm bình thuốc lên. Sau khi mở nắp thì có mùi thuốc dâng lên xông vào mũi. Ở bên trong là một viên đan dược. Tinh thần Mạnh Hạo chấn động, cầm cái bình thuốc cất thẳng vào trong túi trữ vật. Trong lòng thầm đoán rằng cái đám đệ tử có mặt kia chắc cũng vì ngọn núi này mà tới. Hắn không chần chờ mà bước thẳng lên núi. Viên đan dược vũ linh đan vừa rồi rất có ích đối với đệ tử còn đang có tu vi ngưng khí. Cái vị tiểu hữu kia vận khí thật tốt, không ngờ có thể lấy được. Ngô Đình Thu nhìn xuống nơi Mạnh Hạo vừa đi, cười cười lên tiếng. Tổng đốc quái thì đứng bên cạnh lão sắc mặt rất khó coi. Lão chỉ biết hừ lạnh. Bảo sơn của lão phu, đan dược và linh thạch có nhiều, điều từ này cầm được đan trong người, lại mơ tưởng có thể tiến lên núi sao? Trên bảo sơn của lão phu có rất nhiều linh thú, toàn là tinh phẩm mới được lão phu nuôi trên đó. Tổng đốc quái lạnh nhạt mở miệng nói, trong lòng dâng lên nỗi chua xót khó nói thành lời. Người thấy sao? Đây là con mực yêu năm đó lão phu tự mình bồi dưỡng, có tốc độ cực nhanh, lúc bị thương càng thêm hung tàn, chiến đấu không thể chết, không chết không thôi. Nhìn thấy huyết tinh nó nổi giận, tu sĩ ngừng khí gặp nó là phải chết không thể nghi ngờ. Tổng đốc quái hướng về ngọn núi, chỉ vào một con yêu thú vừa mới ngạo nghễ đi ra trước mặt Mạnh Hạo bảo. Sau thời gian nửa nén nhạc, từ trong núi truyền ra tiếng thét thê lương. Yêu thú được tổng đốc quái khoe khoang vô cùng hoảng sợ, dùng tốc độ nhanh nhất mà trốn. Cái đuôi của nó thì nát bấy, một con mắt thì đã bị nổ tung, máu thịt bầy nhầy. Bốn chân ban đầu giờ chỉ còn có hai cái. Tốc độ của nó quả thực đã nhanh như lời của tổng lão quái khoe khoang. Mạnh Hạo cất bước đi qua khu vực yêu thú kia chiếm lĩnh. Hắn phát hiện ra một chỗ chất đầy linh thạch, số lượng là tới mấy trăm khối nữa. Hắn biến sắc mặt, hưng phấn nhấc hết vào trong túi trữ vật rồi tiếp tục đi lên. Ngô Đình Thu lại được dịp cười sảng khoái. Theo bước chân của Mạnh Hạo, vẻ mặt cau có của lão đã từ từ biến mất, nếp nhăn trên mặt cũng giãn ra không ít. Tốc độ của nó quả thực là rất nhanh đó. Không chết không thôi. Không sao, không sao. Bảo bối trên núi này của lão phu còn rất rất nhiều. Cái tên tiểu tử này đã có thể lấy được bao nhiêu chứ? Hôm nay hắn khó mà thoát khỏi lên ngọn núi này. Chỉ có một chút vận khí mà thôi. Phía ngoài miệng, tổng lão quái vẫn đang nói cứng không sao. Vẻ mặt không quan tâm, nhưng mà trong lòng thì đã đổi lên một dự cảm không lành. Tiến Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Và để xem Mạnh Hạo có thể lấy hết được cơ duyên trên ngọn núi này không thì buổi tối nay nhé. Mời các bạn đến với tập số 15. Một số bạn có comment là không thấy tập 13 thì tập 13 hình như phát 13 phát tối hôm qua rồi mọi người nhé. Mọi người mà không thấy ở trong video bình thường ọp thì mọi người vào cái mục trực tiếp, vì có lúc mình phát ọp, có lúc mình phát trực tiếp. Mọi người tìm nhé, hoặc là search số tập. Ok. Và các bạn cố gắng đăng ký kênh và ấn vào biểu tượng nút chuông ấy, thì khi có tập mới thì các bạn nhận được thông báo. Cảm ơn mọi người.